Hệ thống bá đạo, chương 94, kẻ nào muốn sỉ nhục lão bà của ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này tại băng nguyệt cung xung quanh đều bị biến thành hỗn loạn, hố to hố nhỏ khắp nơi, yêu thú chết như kiến mặc dù chỉ từ cấp 3 trở xuống nhưng thứ không bị gì ở đây là cả băng nguyệt cung đều không có một vết xước gì, bởi vì được bao phủ bởi một lớp kết giới cực mạnh. Mà bên ngoài thì không thấy gì bên trong, còn bên trong tất cả người của băng nguyệt cung đều không quan tâm bên ngoài xảy ra cái gì, vẫn vô tư đùa giỡn với nhau. Bên ngoài cách xa băng nguyệt cung có khá nhiều quân trại, khoảng 10 cái và một cái lớn, đột nhiên tại cửa quân trại lớn xuất hiện một tên béo phì khoảng 20 mấy, mặt dâm tặc, mặc y phục vô cùng bự, trên áo có một chữ. Từ, chính là Từ gia ở Huyền Đông Thành, tên là Từ Trần, con thứ nhất của Từ Giang gia chủ. Thân mang huyết mạch và thiên phú tốt nhưng chỉ đến cảnh giới trúc cơ sợ kỳ, vị quá lời ham mê tửu sắc dẫn đến kiêu ngạo, nhìn người bằng nửa con mắt, như vậy nếu chăm chỉ chắc sẽ đến kết đan trung kỳ là ít. Lần này hắn đờ y không ngờ đi ngang băng nguyệt cung gặp toàn mỹ nữ liền ham muốn chiếm hữu các nàng, ai ngờ bị một tiểu cô nương 15 tuổi một cước đá bay. Từ Trần nhờ hai vị trưởng lão độ kiếp kỳ do Từ Giang cử theo giúp hắn khó khăn, nhờ hai vị trưởng lão giúp muốn bắt giữ các nàng, ai ngờ các nàng không quan tâm mà vào trong đóng cửa lại mở kết giới. Thật nhục, hắn liền cùng thủ hạ với hai vị trưởng lão toàn lực phá mà chẳng si như gì, đến đây cũng hơn 3 ngày rồi thật tức. Từ Trần cùng hai vị trưởng lão với thủ hạ lại đến băng nguyệt cung trước cửa nói. Các tiện nhân kia muốn sống thì ra đây hầu hạ lão Từ. Không thì Từ gia sẽ cho các ngươi biến mất. Đúng vậy, thiếu gia bảo các ngươi ra nếu không. Hừ, hai vị trưởng lão mặt đầy tham lam nói, vì sao? Vì hai bọn họ biết kết giới này chắc là pháp bảo nên độ kiếp kỳ bọn họ không ăn thua, và cũng may khi tên thiếu gia ngu ngốc cùng thủ hạ đều không biết cái gì kết giới nên hai bọn họ muốn chiếm đoạt riêng rồi. Nhưng lúc này một giọng nói vang lên khinh thường, kẻ nào muốn sỉ nhục lão bà của ta? Gào, một tiếng hống vang lên đau đớn kèm theo giọng nói, bọn người Từ Trần nhìn phía giọng nói liền kinh ngạc khi nhìn thấy trước mặt thấy gì. Một thiếu niên tóc tím da trắng mặc một cái bộ quần áo kỳ lạ, một cái quần sọc đen, một cái áo thun sơ mi tay ngắn Hawaii màu vàng, một đôi dép lào, một nón lưỡi chai và cặp kính đen. Chuẩn kiểu tắm biển, kinh ngạc hơn hết là hắn đứng trên không trung và tay nắm một sợi dây bằng hỏa thuộc tính kéo theo một yêu thú, và yêu thú này là hỏa long lục cấp to chục mét đang kêu gào giống như kêu cứu. Và thiếu niên cầm hỏa long trang bức như vậy chỉ mình thiên long thôi. Từ Trần kiêu ngạo thân to voi nhưng óc như trái nho nói. Ta đấy thì sao, nhóc con ngươi biết ta là ai không mà trước mặt hỗn sực thế. Ta biết Từ Trần con của Từ Giang gia chủ Huyền Đông Thành, cảnh giới trúc cơ sơ kỳ, thân to nhưng óc nho, ham mê mỹ nhân, coi trời bằng vung, tiểu oai oai nhỏ khoảng 5cm, ta nói phải không? Sau khi xem thông tin đối phương Từ Trần rồi Thiên Long nói ra, Thiên Long cũng không thèm ra tay nữa, là bất quá muốn giỡn chơi. Đột nhiên một trong hai vị trưởng lão lên tiếng nói, nhóc kia có pháp bảo gì mau lấy ra, bọn ta sẽ tha cho đường sống. Bởi vì hai trưởng lão thấy Thiên Long không có tu vi nhưng mà bay được liền nghĩ đến khả năng có pháp bảo rồi, một đầu hỏa long cũng bị bắt chắc chắn là pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác khá giống vì tiền mà không ngại làm bất cứ việc gì, vì tiền mà chọc chủ tịch và cái kết. Hai Thiên Long thấy đám này phải nói quá ngốc nghếch đi, bộ chưa biết qua uy lực của băng nguyệt cung sao, sao mà một gia tộc lại không sợ một trong thập đại tông môn hả? Có điều Thiên Long không biết, mặc dù ở trong thập đại tông môn, nhưng là hạng chốt đấy và có hai lý do không bị tuột xuống khỏi thập đại tông môn. Thứ nhất là một trong các tông môn lâu đời nhất, thứ hai trong thập đại tông môn chỉ có hai tông môn từ trước đến nay có hai vị tông chủ đạt đến thần cấp, đó là Băng Nguyệt Cung và Quang Minh Giáo, bất quá cũng từ mấy vạn năm trước nhưng sức ảnh hưởng không kém. Theo thời gian Băng Nguyệt Cung càng bị coi nhẹ trong các gia tộc lớn. Từ Trần thấy Thiên Long không kinh ngạc còn tỏ ra bình thường liền tức giận, lập tức tung ra một chưởng hỏa xà bay gần đến Thiên Long liền bị biến mất. Tất cả kinh ngạc nhìn nghi hoặc không hiểu gì, nhưng Thiên Long lại đến cơn chán, liền thả ra sát khí dày đặc hóa hình ra một hình dáng tử thần toàn đen cầm lưỡi hái nhìn đám người kia, con mắt màu đỏ vô cùng tà ác. Đám người Từ Trần sợ đến mức đái ra quần, sát khí hóa hình phải giết bao nhiêu mới đủ? Ân, đáp án là giết hết hai thế giới. À không, là hai vũ trụ tất cả sinh vật a, sát khí tử thần liền vung lên lưỡi hái rồi vung xuống. Tử thần sát chạm, một đường sát khí hình bán nguyệt màu đen cao đến 10 mét cường quét về phía đám người Từ Trần. Lập tức những tiếng hét rào kêu cứu trong tích tắc chỉ để lại một vết cắt khổng lồ trên mặt đất dài đến 100 mét, còn độ sâu ít nhất cũng 100 mét. A, Từ Trần ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy chỉ còn mình là sống, nhưng cách xa nơi đó khoảng 3 mét do lúc đó có một binh lính tốt bụng đạp hắn bay ra ngoài mới sống a, nếu không. hai tội nghiệp tên lính. Thiên Long cười nhẹ thầm khen tên lính đó rất tốt, vừa định cho tử thần sát khí giết Từ Trần thì bên tai nghe một nhiệm vụ khá hay. Đinh, phát động nhiệm vụ, nội dung, tha chết cho Từ Trần. Đến Từ gia thu thập thổ linh trùy và diệt Từ gia. Thời gian không giới hạn, thưởng, đảo dược x2, thần ấn vương tọa thẩm phán, thất sắc thiên dược x1. Thất bại, chết bị Entia. LT, đảo dược, GT, mô tả, một hòn đảo nhỏ có thể bay, chỉ cần vung trồng thảo dược tiên dược. Tùm lum dược sẽ trưởng thành gấp trăm lần nơi khác. Ví dụ thảo dược bên ngoài trồng trăm năm thì được trăm tuổi, thì bên đảo dược trồng 10 ngày thì được trăm tuổi. LT, thần ấn vương tọa, thẩm phán, GT, cấp siêu thần phẩm, thuộc tính phụ thuộc vào chủ nhân sử dụng, kỹ năng đặc biệt thẩm phán, mô tả, .. LT, thất sắc thiên dược, GT, kép tiên khí, có thể tăng cấp, thuộc tính, hỏa thủy, băng, phong, mộc lôi, quang ám. Mô tả, dùng 7 yêu thú thiên sắc chi ưng thất cấp, mỗi con có duy nhất một thuộc tính, sau đó tinh luyện thành. Mặc dù tiên khí và thất cấp nhưng thiên sắc chi ưng mỗi con đều ít nhất 2 thuộc tính, cao nhất 4 thuộc tính, và muốn tìm con một thuộc tính thì dựa vào tỷ lệ 1. Vạn, phần thưởng khá hay a. Thiên Long cười trên nỗi đau người khác thu lại sát khí bay xuống đất nhìn Từ Trần, sau đó vung tay lập tức Từ Trần bị giam trong một quả cầu nước. Bay lên lại thủy cầu cũng theo sau. Đứng trên không Thiên Long mua một bản đồ trong hệ thống sau đó đánh dấu Từ gia, rồi vươn chân đá một cái vào thủy cầu về phía Từ gia tốc độ cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong hết Thiên Long nhìn xung quanh cười khổ rồi vung tay dùng thủ thuộc tính đắp đất lại hết rồi dùng sinh mệnh thủy tưới lên, cũng nhờ đám người Từ Trần đã khai phá cây cối xung quanh nên diện tích đã bự hơn a. Lão công. Lão công đi lâu quá đây a. Quách Ngọc từ trong băng nguyệt cung đi ra gặp Thiên Long liền gọi thăm tình, Thiên Long nhìn thấy nàng liền cười, lâu quá không gặp nàng và chúng nữ. Không nói một lời Thiên Long liền bay đến ôm Quách Ngọc lên tay đặt eo thon nàng kích hôn. Hôn vào môi nàng ôn nhu rồi đưa lưỡi vào nàng cũng đáp trả lại lưỡi nàng cho hắn, cả hai lưỡi quấn quýt nhau ôn nhu đến một hồi mới thả ra nhìn nàng nói. Ngọc Nhi, ta nhớ nàng a ân. Lão công, yêu thiếp, Thiên Long liền xé rách y phục của nàng rồi hôn khắp nơi trên người nàng mới dừng lại lấy giường ra. Cả hai nằm lên giường quấn quýt nhau như hai con rắn. Thiên Long banh hai chân nàng ra kiểu M chân vác lên vai cầm cự long 20 đâm vào tiểu huyệt hồng phấn của nàng. Hơn một giờ sau cuộc chiến mới kết thúc Thiên Long giúp Quách Ngọc hồi phục lại nhưng tư vị vẫn còn chỉ có thể đi lại yếu đuối thỏa mãn trong lòng ngực hắn vào trong băng nguyệt cung. Vừa vào trong thì Thiên Long nghe được một giọng nói vô cùng dễ nghe nhưng cực kỳ đề phòng. Ngươi là ai? Mau thả Ngọc tỷ ra cho ta. Chấm, người nói là một mỹ nữ nhìn khoảng 19-20 tuổi, tóc đen ngũ quan tinh xảo, nàng mặc một y phục màu xanh để ra bộ ngực to ít nhất cũng cỡ C cấp, eo thon mông to chuẩn vưu vật mỹ nữ. Thiên Long nghe nàng như vậy chứ cũng hiểu rõ tình hình, chắc nàng thấy Quách Ngọc mệt mỏi tưởng nhầm bắt nàng, nhưng hắn không nghĩ ra là ai vì sau khi ăn hết nữ đệ tử rồi vẫn không biết nàng, liền nghi hoặc nói. Ta là Thiên Long cũng là lão công của Ngọc Nhi, không phải nàng tên gì. À, ra là ngươi, kẻ đã hại các nàng với mụ mụ và bà của ta nhớ thương à, tốt ta tên Hoàng Tiêu Vân. Hoàng Tiêu Vân tức giận lên nhìn Thiên Long nói, nàng chính là con gái của Hoàng Dung Yên sau khi bế quan đột phá kết đan sơ kỳ cùng các nữ đệ tử khác rồi rời khỏi, trở ra nhìn lại băng nguyệt cung thay đổi rất nhiều, có hồ sinh mệnh thủy, cái gì tủ lạnh, đảo bay. Mà tất cả trưởng lão, đệ tử, mụ mụ và bà của mình đều tăng tu vi rất nhiều, bây giờ chỉ còn nàng cùng các tỷ muội bế quan là yếu nhất, từ mạnh nhất sang yếu nhất, đây là gì? Còn thêm vài người mỹ nữ đẹp hơn không kém mụ mụ, tu vi đều cao, còn có người mang thai đến giờ đã hạ sinh rồi. Mà tất cả không quan trọng bằng một tin tức và quy tắc mới do mụ mụ nàng lập ra, tin tức tất cả mọi người đều bị một người nam hài bắt giữ trái tim, kể cả mụ mụ bà và Ngọc tỷ các nàng chỉ do một người nam hài tên Thiên Long. Hoàng Tiêu Vân thấy mọi người thỏa mãn hạnh phúc cũng không quấy phá mà còn ủng hộ, nam nhân cường đại tất sẽ có nhiều mỹ nữ. Nhưng không ngờ ở đây là chưa từng thấy ai mẫu nữ đều thua vi. Đạo lý này nàng biết chính là toàn nam nhân huyền minh đại lục này ghét nhất là quan hệ kiểu này, có thể nói bọn họ chung tình đi chỉ thua mỹ nữ không biết nhau, thì muội bọn hắn chỉ chọn một mẫu nữ thì mẫu đẹp hơn nữ nhưng vẫn chọn nữ không hề chọn cả hai, và chưa kể nam nhân cường đại trong cường đại còn chưa ăn được một lượt hơn ba nữ đã tin tẫn nhân vong rồi. Huống chi hơn 1000 nữ chứ, người Thiên Long này làm nàng cực kỳ tò mò hiếu kỳ đấy. Này thấy được liền muốn thử sức mạnh ra sao à, quên nàng còn một biệt danh là Bạo Vân Nữ với tính hiếu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh trường thương huyền cấp chĩa vào Thiên Long nói. Ta muốn đấu với ngươi, K, cách chương.